Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, đệ 1228, chương đệ 1228, có nhân thì có quả. Nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt trong tay tình yêu chi thạch, tiểu đồng hô hấp căng thẳng, Ngân Lâm sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi cư nhiên còn có cái này. Trên thế giới một giọt đã thực chân quý. Ngươi cư nhiên có 3 viên. Mỗi viên bên trong còn có 2 giọt. Này thật là. Tiểu đồng đã kích động nói không ra lời. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn kích động như vậy, đều khó mà nói chính mình còn có 2 cái không lấy ra tới. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tình yêu chi thạch? Ngân Lâm hỏi. Này đó đều là ở một chỗ được đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi hẳn là có thể biết được cái này lai lịch đi. Ngân Lâm nắm chặt trong tay kia viên tình yêu chi thạch, nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Một lát sau mở mắt ra thời điểm, nhiều một ít thổn thức. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế tới, hắn cảm khái nói. Chính là chúng ta trao đổi chỉ là này 1 viên, mặt khác 2 viên không ở chúng ta giao dịch trong phạm vi, này 2 viên ta không cần tới trao. Đổi, Tư Mã U Nguyệt nói, đây là ta tặng cho các ngươi, tặng cho chúng ta. Tiểu đồng hô nhỏ, đúng vậy, các ngươi nói sao, này đối chúng ta cũng không có cái gì dùng, tương phản. Đối với các ngươi tác dụng liền lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lưu trữ cũng chỉ là lấy tới thưởng thức, không bằng tặng cho các ngươi. Ngân Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, do dự một chút, ngay sau đó đem kia 2 viên cục đá nhận lấy. Này đối chúng ta tới nói lực hấp dẫn thật sự rất lớn, thế nhưng làm ta vô pháp cự tuyệt. Chính là có nhân thì có quả. Hôm nay chúng ta ngươi tương tặng, ngày nào đó sẽ trả lại ngươi 1 cái, ha ha. Ngươi nói như vậy, ta từ hiện tại liền sẽ ngóng trông. Bất quá ngươi kỳ thật không cần như thế. Lúc trước nếu không phải ngươi cứu giúp, ta cùng ta phụ thân sống không được, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Xem ra ngươi đã biết năm đó sự tình, ở bên trong thời điểm. Lưu Phong thúc thúc bọn họ đều nói cho ta, năm đó những người đó muốn giết ta cùng ta phụ thân, là người đã cứu chúng ta, cho nên, cái này chỉ là chúng ta tạ lễ, Tư Mã U Nguyệt nói. Này cũng chính như ngươi theo như lời, có nhân thì có quả đi, như thế, ta liền từ chối thì bất kính, Ngân Lâm cười nói. Đúng rồi. Ta có một chuyện khó hiểu, vì cái gì ngươi muốn ta tìm được sạch sẽ thủy mới nguyện ý nói cho ta phụ thân tin tức? Tư Mã U Nguyệt hỏi, bởi vì ngươi phải được đến tin tức này sẽ ảnh hưởng thế giới này tương lai. Ngươi cần thiết trả giá nhất định đại giới mới có thể được đến nó, Ngân Lâm giải thích nói. Ta cứu chính mình phụ thân, còn sẽ ảnh hưởng về sau thế giới. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, nàng cứu chính mình phụ thân cũng sẽ ảnh hưởng thế giới này. Này cách nói cũng làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Ngươi cứu phụ thân ngươi có lẽ chỉ là ngươi việc tư. Nhưng là đúng là bởi vì ngươi cứu phụ sự tình, sẽ cho người khác sinh hoạt mang đến ảnh hưởng. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là nho nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là truyền tới mặt sau thời điểm, có lẽ chính là sóng to gió lớn, chẳng lẽ này còn cùng hiệu ứng bươm bướm có quan hệ, Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Hiệu ứng bươm bướm, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nhớ tới này chỉ là kiếp trước một cái cách nói, nơi này cũng không có, giải thích nói, chính là nói vẫn luôn con bướm ở biển rộng bên này vỗ vỗ cánh. Có lẽ chỉ là ảnh hưởng một chút bên người dòng khí. Nhưng là này dòng khí đến mặt sau liền sẽ khiến cho hải dương một chỗ khác quát lên bão cuồng. Phong kia đại khái chính là ngươi ý tứ này, Ngân Lâm nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, kia có khả năng nhất chính là sẽ liên lụy tới quý tộc. Không biết đến lúc đó sẽ dẫn phát một ít sự tình gì ra tới. Nếu chiếu Ngân Lâm nói như vậy nói, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ a. Chính là mặc kệ tương lai như thế nào, nàng đều sẽ không dừng lại bước chân đi tìm nàng phụ thân, nàng cần thiết đi cứu ra. Đoạn Trường Tốc người mau tới, Ngân Lâm nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh như vậy nhiều người, có chút tò mò hỏi, vì cái gì bọn họ đều truyền tống đến nơi đây, ta cùng Mạc Tam gia tới lại ở địa phương khác. Ngân Lâm cười nhìn hai người, nói, vì bảo hộ ở bên trong có đại cơ duyên người. Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn, chính mình đúng là bên trong có đại cơ duyên. Nói như vậy, Mạc Tam cũng ở bên trong được đến đại cơ duyên. Bọn họ tới rồi, chúng ta cũng nên đi. Ngân Lâm nói, U Nguyệt, phụ thân ngươi tin tức ta sẽ chọn ngày đưa đến ngươi trước mặt. Trong khoảng thời gian này, ngươi không cần lo âu, không bằng hảo hảo hoàn thiện một chút chính mình đã từng chỗ trống đi. Ở hắn nói chuyện thời điểm, một con một sừng thú lôi kéo thú xe từ không trung bay tới, cuối cùng rơi xuống đỉnh núi. Tiểu Đồng đỡ Ngân Lâm thượng thú xe, một sừng thú mang theo bọn họ đi rồi. Đỉnh núi chỉ còn lại có U Nguyệt cùng Mạc Tam. Hai người nhìn nhau cười, đều không có đề lẫn nhau cơ duyên. Bất quá Mạc Tam là biết Tư Mã U Nguyệt sự tình, nhưng là biết đến cũng không được đầy đủ. Lúc này Tây Môn Phong bọn họ từ nơi xa bay tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam, vội vàng bay lại đây. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tây Môn Phong hỏi. Có việc, sự tình còn thực nghiêm trọng. Mạc Tam nói, tỷ tỷ ngươi đời này phỏng chừng đều là một cái phế nhân. Phế nhân? Tây Môn Phong cùng mặt sau tới người đều la hoảng lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ trở thành một cái phế nhân? Trên người của ngươi còn có mặt khác thương không có? Tây Môn Phong tiến lên một bước, giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay liền phải xê mon sơ. Cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Không có mặt khác thương, chỉ là này linh lực không thể dùng, linh lực không dùng được. Như thế nào sẽ linh lực không dùng được đâu? Lão đại, ngươi có phải hay không ở bên trong gặp được sự tình gì bị thương? Chính là a, lão đại, xảy ra chuyện gì? Những người đó nôn nóng kêu lên. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ những người đó dáng vẻ lo lắng, chạy nhanh giải thích nói, ta không có việc gì. Ngân Lâm nói, ta cái này nếu không bao lâu là có thể khôi phục, nhưng là cũng có thể thật lâu đều khôi phục bất quá tới. Mạc Tam ở một bên nói, nếu thật là như vậy, kia không phải vĩnh viễn phế nhân là cái gì? Được rồi, ngươi cũng đừng dọa bọn họ. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu Ngân Lâm đều nói không quan hệ, đó chính là không có quan hệ. Tuy rằng nói như vậy, chính là mọi người sắc mặt vẫn là nồng đậm lo lắng. Đúng rồi, các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta thu được Bạc Tính Tử thông báo, nói ngươi lại ở chỗ này, làm chúng ta lại đây tiếp ngươi. Tây Môn Phong nói, tỷ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Tư Mã U Nguyệt nói, trở về ta lại kỹ càng tỉ mỉ cho các ngươi nói ta tình huống. Hảo, bọn họ trước rời đi nơi này, sau đó tìm cái không ai địa phương, lấy ra phía trước chuẩn bị tốt lâm thời trận pháp. Trở về Đoạn Trường Cốc, cốc chủ, phó cốc chủ, các ngươi nhưng đã trở lại. Này tiên cảnh như thế nào khai lâu như vậy? ra chút biến cố, cho nên khai lâu rồi. Điểm ni Tư Mã U Nguyệt nói, trong cốc mấy năm nay như thế nào? Trong cốc thực hảo, lại còn có người đang đợi ngươi trở về đâu? Có người đang đợi ta trở về. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ha ha, U Nguyệt, hơn 20 năm không gặp, ngươi sẽ không đem chúng ta quên mất đi. Nghe được quen thuộc thanh âm, Tư Mã U Nguyệt không cần đoán cũng biết chờ chính mình chính là ai. Hết chương.